Vạn đạo Long Hoàng, chương 2115, kinh khủng vận mệnh pháp tắc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vận mệnh chi tử thiên mệnh, là một lần này được người coi trọng nhất, cho rằng đoạt giải quán quân lớn nhất nhân tuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước khi tỉ thí, bị cho rằng duy nhất có thể cùng thiên mệnh tranh phong. Chính là nguyên tâm, đương nhiên, hiện tại hiện ra rất nhiều hắc mã, tỉ như vô lương, như đầu kia chân long, còn có cái kia thái cổ thể tu. Đều sâu không lường được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đại đa số người vẫn là cho rằng, thiên mệnh đoạt giải quán quân hẳn không có vấn đề. Vận mệnh chi tử, khống chế vận mệnh, vô tận tuế nguyệt đến nay, đều chưa từng đi ra mấy cái. Từng cái, cơ hồ cũng đứng ở đỉnh phong, trở thành cường giả tối đỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có muốn hay không nhận thua? Thiên mệnh trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Bình tĩnh mà tường hòa. Hỏi đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập cường pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc ẩn ẩn muốn vượt trên mặt khác pháp tắc một đầu. Ta đang nghĩ lãnh giáo một chút. Cái kia thanh niên mở miệng. Hắn cũng là một vị phi thường cường đại thượng thiên chi tử. 2 năm trước. Cũng nhanh muốn thành đế. Qua 2 năm này tu luyện. Tu vi đã đạt đến nhất tinh hư đế đỉnh phong. Hắn làm sao không đánh mà hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mệnh lắc đầu nói. Từ khi ngươi nói ra câu nói này thời điểm. Vận mệnh của ngươi đã định trước. Muốn bại. ... Cái gì cầu thí vận mệnh. Ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Không người có thể chúa tể vận mệnh của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên kia hét lớn. Thẳng hướng thiên mệnh. Người số mệnh an bài. Phải gặp sét đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mệnh mở miệng. Mỉm cười vẫn như cũ. ... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hắn thoại âm hạ xuống xong. Vô tận lôi điện. Trống rỗng xuất hiện. Hướng về đối phương bổ tới. Mỗi một tia chớp, lại là màu sắc rực rỡ. Có 5 loại nhan sắc, cánh tay lớn như vậy. Uy lực mạnh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rậm rạp chẳng chịt lôi điện. Trực tiếp đem cái kia thanh niên che mất. Thanh niên kia thét dài. Điên cuồng bộc phát, dùng hết thần thông chi thuật. Đối kháng những cái kia lôi điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận mệnh của ngươi nhất định. Phải gặp hỏa phần. Thiên mệnh lại mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó vô tận hỏa diễm liền xuất hiện. Cũng là vô cùng đáng sợ hỏa diễm. Đem cái kia thanh niên bao phủ. Vận mệnh của ngươi nhất định. Phải gặp đao chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận mệnh của ngươi nhất định. Phải gặp nện gõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mệnh liên tục mở miệng. Mỗi một câu nói. Lời hắn nói đều ứng nghiệm. Đủ loại công kích. Không ngừng tấn công về phía đối thủ. Vô cùng vô tận. Cái kia thanh niên rốt cục ngăn cản không nổi. Phun máu phè phè. Bị đánh bay ra chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thiên mệnh. Từ đầu đến cuối. Mặt mỉm cười. Một tịch áo trắng, đứng ở bệ đá, một bước cũng không có di động. Siêu phàm xuất trần, tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Kinh hãi không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận mệnh pháp tắc, cũng quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ có thể định người vận mệnh? Hắn nói đối phương phải gặp sét đánh, liền muốn bị sét đánh. Phải gặp đao chặt, liền muốn bị đao chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất hắn đang nắm trong tay số mệnh của người khác. Ngay cả Lục Minh, ánh mắt đều ngưng trọng hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên mệnh bể đá, tung bay trở về. Hiện trường còn có 12 người, chỉ cần lại trải qua hai thành tỉ thí, liền có thể quyết ra top 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, lại có hai khối bể đá phi ra, đụng vào nhau, đám người trong lòng lại là chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, ra sân một cái, chính là Nguyên Tâm, đối thủ của hắn, sắc mặt cũng đen lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm, bị người xem ra, là có thể cùng thiên mệnh tranh phong nhân vật, đụng phải hắn, chỉ có thể coi là suối quẩy. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Tâm trực tiếp xuất thủ, cường thế bá đạo, hắn hỗn độn thần quyền, công phạt vô song, vừa ra tay liền điên cuồng nghiền ép đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối thủ của hắn, mặc dù cường đại, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong, hoàn toàn không địch lại. Nguyên Tâm tu vi, tuyệt không phải nhất tinh hư đế, chỉ sợ đã là nhị tinh hư đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người suy đoán, rất nhiều người gật đầu. Cái này rất bình thường. 2 năm trước, Nguyên Tâm liền đã thành đế. 2 năm này, cơ duyên không nhỏ, làm sao lại không có tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Nguyên Tâm đối thủ liền bại. Hò ra máu thối lui ra khỏi chiến đài. Nguyên Tâm lui về sau. Còn có 11 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, lại có hai khối bệ đá. Đụng vào nhau, là hắn, thái cổ thể tu, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ hứng thú. Một người trong đó, là cái kia thái cổ thể tu, tên là Bạo Đức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thân cao trọn vẹn sắp có 3 mét đầu trọc. Toàn thân đen kịt, như một khối than đen đồng dạng, lại như một khối màu đen thép tinh. Giống như tràn đầy vô tận lực lượng. Thái cổ thể tu, chuyên tu nhục thân, thể phách vô song, lực lượng vô tận, nhất lực phá vạn pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Thịt của hắn dày đặc, liên tục qua 5 lần pháp tắc rèn luyện, lại ẩn chứa 3 đạo hỗn độn chi khí, đã phi thường cường đại. Nhưng so với Bạo Đức, vẫn có chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Đức đối thủ, sắc mặt cũng rất khó coi. Bởi vì Bạo Đức, cũng là bị cho rằng một trong mấy người mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao đằng sau 3 người, gặp phải đối thủ, cũng là mạnh nhất mấy người. Ha ha, tiểu bất điểm, ra tay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Đức nhếch miệng mà cười, dậm chân hướng về đối phương đi đến, như một tôn như người khổng lồ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Đức xuất thủ, đơn giản lại trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đem không gian đánh xuyên. Hắn đen nhánh nắm đấm, giống như là một tòa thái cổ thần sơn, hướng về đối phương ép đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương cũng không yếu. Có thể nói rất mạnh. Bộc phát toàn lực, cùng Bạo Đức đối kháng. Đáng tiếc, cuối cùng khó có thể địch nổi Bạo Đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Đức nắm đấm đánh xuống, trực tiếp đem tối cường pháp tắc đều đánh xuyên. Đối thủ của hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc lui lại, kém một chút bị Bạo Đức đánh bay ra bể đá. Tiểu bất điểm, người không được a, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Đức cười to, cao 3 thước thân thể, trực tiếp hướng đối phương va chạm đi. Tốc độ nhanh kinh người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương dốc hết toàn lực, oanh ra một chiêu thần thông, nhưng rơi vào Bạo Đức trên người. Thế mà vô dụng, không có phá mở Bạo Đức phòng ngự. Bạo Đức thân thể, phảng phất chính là một cái thần binh, phá vỡ công kích của đối phương. Sau đó hung hăng đâm vào trên người đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. Trên người vang lên đùng đùng thanh âm. Sau đó phun máu phè phè. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra chiến đài. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Cái này bạo đức, thật đúng là khủng bố. Lực lượng vô tận, mới mấy chiêu mà thôi. Liền đánh bại đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thật kinh khủng. Thuần túy lực lượng của thân thể. Trong đám người, Hoàng Lực, Long Thần sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tu luyện cực lực pháp tắc, danh xưng cực hạn lực lượng. Nhưng cùng Bạo Đức một so, cũng không biết chênh lệch bao xa. Bạo Đức đánh bại đối thủ. Hiện trường chỉ còn lại 10 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập cường, ra đời. Theo thứ tự là Thiên Mệnh, Nguyên Tâm, Vô Lương, Bạo Đức. Đầu kia chân long ngao khắc. Thời không chi tử Vân Hạo Ca. Phao Phao, Hằng Tinh Hà, Cổ Ma. Còn có Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào 10 người trên người. Toàn bộ Nguyên Sơn chi địa. Vô tận thiên kiêu, mạnh nhất 10 đại thiên kiêu. Vạn người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, hiện tại thập cường đã sinh ra. Cho các ngươi 3 ngày thời gian điều tức. 3 ngày sau đó, tiến hành sau cùng quyết đấu. Ông lão tóc trắng kia dậm chân mà ra. Tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn thật lợi hại. Còn có Phao Phao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người gieo hò. Hưng phấn không thôi. Bất quá, đại đa số người, sắc mặt đều khó coi. Bởi vì bọn hắn coi trọng thiên kiêu. Đều thất bại, không có tiến vào thập cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, ta không phục. Lúc này, một thanh âm vang lên. Làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thanh niên dậm chân mà ra. Hướng lão giả tóc trắng ôm quyền. Ta cũng không phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng vậy. Liên tục có mấy người thanh niên đi ra. Hướng lão giả tóc trắng ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.